Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Tú Lê. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 11 của câu chuyện Quỷ Hồn của tác giả Phù Hoa. Nếu thấy hay, hãy cho mình một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 74. Có mới nới cũ. Ân Trường Thuận nhìn con quái ngư nọ chăm chú rồi tự hào nói: Ôi Mạc tiểu thư, cũng thấy lạ phải không? Trước kia tôi từng đi ra biển đánh cá với bạn, lúc vớt nó lên còn thấy lạ lùng lắm, cho nên mới mang về nhà nuôi. Bình thường có khách quý tới đây cũng xảy ra chuyện này, có vấn đề gì không nhỉ? Trong lòng thầm nghĩ, ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai, con cá này chính là loài cá lạc, vậy thì có thể có vấn đề gì đây? Đúng lúc này tên khốn kiếp lại truyền âm tới. Tới phòng của hắn đi. Tôi gật gù, bảo Ân Trường Thuận đưa tôi tới xem phòng ngủ. Ân Trường Thuận là kiểu phú hào nên rất khách sáo với mọi người. Ông ta tự mình đưa tôi lên lầu. Ngay chỗ khúc quanh thì bắt gặp một chàng trai trẻ. Trông cậu ta chỉ khoảng tầm 20 tuổi, dốc người cao nhưng lại rất gầy. Nhìn trắng nõn, nhưng mà khí sắc thì không được tốt cho lắm. Sắc mặt tái mét như người chết. Ân Trường Thuận trông thấy cậu ta thì thấp giọng quát. Không thấy có khách đây à, về phòng đi. Người trẻ tuổi nọ nhìn tôi một chút rồi quay người về gian phòng của mình. Tôi cũng không hỏi nhiều, ấy vậy mà Ân Trường Thuận lại chủ động giới thiệu. Nó tên là Ân Minh, con trai của tôi đấy. Năm nay nó đã 23 tuổi rồi. Tuy nhiên với sức khỏe của nó không được tốt, quanh năm chỉ ở nhà nghỉ ngơi, tính cách cũng hơi quái lạ. Mạc tiểu thư đừng có để ý nhé. Ông ba từng nói, làm nghề bọn họ cũng có quy định riêng của mình. Chuyện không nên hỏi thì không hỏi, cái không liên quan thì mặc kệ. Vì thế tôi cũng không để ý quá nhiều đến thái độ của Ân Minh. Theo Ân Trường Thuận đi tới phòng ngủ của ông ta, mới đứng trước cửa đã có từng luồng hơi lạnh lùa qua. Tôi bất giác nhìn lên điều hòa treo trên tường, nó vẫn đang tắt máy. Vậy tại sao căn phòng này lại lạnh lẽo đến vậy? Tôi biết đôi khi vì hướng phòng cho nên bình thường sẽ có phòng mát hơn. Tuy nhiên, chắc chắn không thể nào đạt tới mức độ rét lạnh như vậy được. Chuyện gì thế này? Trực giác nói cho tôi biết căn phòng này có vấn đề gì đó. Phòng của Ân Trường Thuận được trang trí rất quy củ. Chính giữa là một cái giường lớn. Trên tường có treo một tấm ảnh kết hôn. Trong bức hình, cô gái đó vẫn còn trẻ, rất đẹp. So với Ân Trường Thuận thì nhỏ hơn rất nhiều. Trông không giống như người vợ đầu tiên mà giống như tái hôn hơn. Hơn nữa bức hình này nhìn vẫn còn rất mới. Khung ảnh không có dấu hiệu mài mòn. Kỹ thuật chụp ảnh cũng là kỹ thuật mới lưu hành gần đây, cho nên tôi mới dám phán đoán như thế. Tôi giả vờ đi lanh hoanh trong phòng, lướt qua chỗ này, dừng lại chỗ kia, khiến cho người ta có cảm giác như đang nhìn trời nghe gió. Thật ra là vì tôi đang chờ tên khốn kiếp kia mở miệng, nhưng mà anh ta không hề nói câu nào, khiến tôi cũng hốt hoảng hoang mang. Cứ thế này thì không phải cách. Tôi nắm chặt ngọc bội kéo lên, nhắc nhở anh ta đừng có ngủ quên vào lúc này. Ân Trường Thuận thấy tôi không nói gì thì cũng ngoan ngoãn đứng sau lưng. Ông ta liếc mắt nhìn ngọc bội của tôi rồi nói: Bạch ngọc mà Mạc tiểu thư đeo là đồ cổ hả? Đồ tốt đấy. Tôi cười không đáp, giả vờ trầm ngâm mới khiến cho người khác không đoán được tâm tư. Ân Trường Thuận là một người làm ăn, đương nhiên ông ta cũng hiểu cách đối nhân xử thế. Thấy tôi không hứng nói chuyện nên ông ta cũng không nói nhiều, càng không đào sâu hơn về chuyện đó. Một tiếng mèo kêu phá vỡ sự nặng nề, tôi vô thức ngẩng đầu nhìn xung quanh. Một con mèo xám lớn thoải mái đi từ bên ngoài vào, trên cổ nó có một chiếc vòng cổ trắng, đôi mắt sáng tinh ranh, vừa nhìn đã biết là không phải mèo đất, chắc chắn là một giống mèo quý. Tôi bị ám ảnh tâm lý với loài mèo, cho nên bản năng có phần hơi bài xích. Mặc dù con mèo xám vẫn còn chưa lớn lắm, nhưng tránh được bao nhiêu thì cứ tránh. Sau khi con mèo xám đi vào thì chui xuống gầm giường. Ân Trường Thuận cũng quen với sự tồn tại của nó, không buồn đuổi nó ra ngoài mà vội vàng hỏi tôi. Tôi đã từng có mời thầy địa lý về tính toán căn nhà này, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ, không biết là cô có nhìn ra được điều gì không? Tôi không hiểu gì về chuyện đó nên đương nhiên sẽ không thể nói nhiều. Nói càng nhiều sẽ càng dễ lộ tẩy, cho nên tôi chỉ giả vờ cười, giả vờ trầm mặc. May mà đúng lúc này tên khốn kiếp cũng đã mở miệng. Hỏi hắn đã có mấy vợ. À, cái chuyện này không lễ phép tí nào. Đây là chuyện thuộc về đời sống riêng tư của người ta, tự nhiên lại hỏi thẳng như thế, ngại lắm. Tên khốn kiếp lại thúc giục một bên, tôi không thể làm khác được mà nhắm mắt hỏi bừa. Ân tiên sinh này, tình hình hôn nhân của ông như thế nào? Ân Trường Thuận đáp luôn một chút không chần chừ. Không nói dối cô, tôi từng kết hôn 2 lần. Vợ trước của tôi bị bệnh rồi mất. Mãi đến 2 năm trước tôi mới gặp được Lâm Nhi. Tình đầu ý hợp nên mới cưới nhau. Giờ cô ấy đang đi nghỉ mát ở nước ngoài. À, vậy là tôi đoán không sai. Ân Minh vừa gặp là con của ông ta và vợ trước. Điên khùng, tự nhiên không đâu lại quản chuyện nhà người ta làm cái gì. Cứ rề rà như thế thì mẹ tang làm về, thế nào cũng phát hiện ra tôi không có nhà, chắc chắn tôi sẽ bị mắng mất. Sự bảo vệ của mẹ đối với tôi đã đạt đến một cảnh giới nhất định. Đứng dưới ánh mặt trời cũng sợ tôi sẽ bị nắng chiếu đen. Nếu để bà biết được tôi đi ra ngoài làm mấy chuyện này, chắc là nhà không yên ổn nổi. Vì ảnh vợ trước của hắn ta. Tên khốn kiếp lại mở miệng. Chỉ trong nháy mắt tôi đã hiểu ý anh ta, thế là tôi dò hỏi tiếp. Ân tiên sinh này, sao không thấy di ảnh của phu nhân quá cố? Ân Trường Thuận giải thích. Đặt ở phòng chứa đồ cả rồi, phu nhân mới cưới sợ xui, nói để ở phòng khách thì không được, cho nên tôi dọn một chỗ trong phòng chứa đồ, trò cốt cũng để ở đó. Mạc tiểu thư à, không phải là tôi bạc tình, mà vì tính tình vợ tôi thật sự là... Ân tiên sinh dẫn đường trước đi. Tên khốn kiếp không mở miệng ngăn cản, chắc anh ấy cũng có ý nghĩ này. Đi theo sau lưng của Ân Trường Thuận, tôi cảm thấy chuyện này làm vậy không ổn lắm. Người mất là lớn nhất. Người vợ mới cưới, sao đến người chết cũng không chịu bỏ qua, mang di ảnh và tro cốt đuổi đi hết. Thế này thì chẳng nể nang gì cả. Phòng chứa đồ nằm ở dưới lòng đất khu biệt thự. Ở đây nhiệt độ còn thấp hơn nhiệt độ trong phòng ngủ của Ân Trường Thuận. Hơn nữa hơi lạnh này lại có cảm giác hết sức quen thuộc. Nếu như tôi đoán không sai, đây là âm khí của người chết. Trong phòng chứa đồ có đặt một cái tủ góc. Phía trên tủ có một cái hũ tro cốt màu đen, treo một bức hình đen trắng trên tường. Dưới ánh sáng chói ló, tôi có thể nhìn thấy rõ người phụ nữ trong hình. Bà ta đã qua tuổi trung tuần, nhưng vẫn xinh đẹp đến rung động lòng người. Nếu trẻ hơn 10 tuổi, thì nhan sắc này hơn cả Lâm Nhi ở trên kia. Ân Minh được kế thừa tướng mạo của mẹ mình, cho nên lớn lên cũng thanh tú hơn nam sinh bình thường là vậy. Quỷ Vương Dạ Quân không chút nghĩ ngợi mà nói luôn. Bảo hắn đốt tấm hình ở đầu giường đi. Đốt một tấm hình là xong. Không đơn giản thế chứ. Nhưng mà ngay trước mặt Ân Trường Thuận, tôi không tiện hỏi lại tên khốn kiếp kia, đành phải bấm ngón tay tính toán rồi nghiêm túc nói. Đốt tấm hình trên đầu giường phòng ngủ đi là được. Ân Trường Thuận không vui, ông ta kinh ngạc nói. Đấy là hình kết hôn của tôi và Lâm Nhi mà, đốt nó làm gì? Có làm hay không là tùy ông, tôi đã chỉ cách rồi, nói nhiều vô ích. Tôi chắp tay sau lưng, nghiêm túc nhìn Ân Trường Thuận, thấy ông ta bảo vệ bà vợ đương nhiệm của mình như vậy, bực bội cũng không biết xả vào đâu. Ân tiên sinh, mọi chuyện đều có đầu có đuôi cả, ông có thể vì Lâm Nhi mà đưa cố phu nhân xuống đây. Vậy sao không thể vì mình mà đốt một tấm hình kết hôn kia chứ? Có lẽ giọng điệu của tôi quá nặng nề. Ân Trường Thuận bất mãn đến mấy, nhưng vẫn về phòng gỡ tấm hình kết hôn xuống. Ảnh cưới rất to, khung ảnh được làm rất chắc. Vốn Ân Trường Thuận định đốt luôn cả khung, thấy phiền phức quá nên mới mở khung ra. Bỗng nhiên bên trong rơi ra một vật. Tôi bước tới nhặt lên. Đây là một lá phù trừ tà, hình lục giác được gấp lại. Đang yên đang lành, sao bên trong ảnh cưới lại có vật này chứ? Chương 75 sẽ làm triệt để. Dường như đây là lần đầu tiên Ân Trường Thuận nhìn thấy vật này. Ông ta thốt lên. Đây là cái gì? Phù trừ tà cơ bản nhất, ông chưa từng thấy sao? Ân Trường Thuận mờ mịt lắc đầu. Chưa từng, ảnh cưới lấy về thì treo lên luôn. Tôi cũng không động tới, sao lại có vật này được nhỉ? Nó có ý nghĩa gì sao? Tôi cười lạnh đáp. Để trừ tà, có vật này thì quỷ thần không vào được. Ân Trường Thuận đen mặt, ông ta nhíu mày nói. Không phải là tôi để vào, nhất định là do Lâm Nhi rồi. Nhưng sao cô ấy lại làm thế chứ? Tôi đã để tất cả di vật của vợ trước vào phòng chứa đồ rồi kia mà. Sao còn muốn thao túng những thứ như vậy nữa? Rốt cuộc là cô ấy có ý gì? Từ thái độ của Ân Trường Thuận, hình như ông ta vẫn còn cảm tình với người vợ quá cố. Nếu không ông ta sẽ không ngăn cản người vợ đương nhiệm này đi vào đó. Có thể là vì cảm thấy cô ta làm như vậy chỉ vì tốt cho ông, nhưng cách làm này không được tốt lắm. Tôi cũng không rõ tại sao Lâm Nhi lại làm một điều thừa như vậy. Nhưng lúc Ân Trường Thuận ném bùa chú vào lửa, tôi mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt. Ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp Ân Minh đang đứng ở cầu thang. Cậu ta thấy tôi thì vội quay người về phòng. Sau khi đốt ảnh xong, tên khốn kiếp bảo tôi về nhà, để Ân Trường Thuận xem thử kết quả thế nào. Có lẽ ông ta cũng không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như thế, nên thấy kinh ngạc. Trước khi đi, Ân Trường Thuận cầm một cái phong bì tới. Tôi nhìn độ dài cũng đoán được, ít nhất phải đến 30 triệu. Mạc tiểu thư, hôm nay cô vất vả nhiều rồi. Chút tiền lẻ này cô cứ cất trước đi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, nhất định tôi sẽ có hậu tạ. Có người đưa tiền tới cửa, đương nhiên là tôi không thể không nhận. Dù chỉ là chân chạy vặt đi nữa, tôi cầm tiền nhét vào túi rồi xoay người đi. Ở lại cũng không có ích gì. Lần đầu tiên làm chuyện như thế này, trong lòng cũng có phần khúc mắc. Nhưng mà tên khốn kiếp nói không sao, vậy thì tôi sẽ tin anh ấy. Về đến nhà, phòng ốc vẫn trống trơn. Mẹ vẫn chưa quay lại, tôi không kịp đợi mà vội chạy vào phòng. Leo lên giường xé phong bì ra xem. Đếm từng tờ tiền một. Ôi đúng là 30 triệu đấy. Lớn đến như vậy rồi, tôi chưa từng nhìn thấy có nhiều tiền như thế. Nghe tiếng soạt soạt thôi tôi cũng đã thấy nghiền. Quỷ vương dạ quân bay ra từ Bạch Ngọc. Khuôn mặt anh ta đầy vẻ chê bai, đạp vào mông tôi một cái. Tham tiền, tránh đường. Sau khi đá văng tôi ra, tên khốn kiếp bắt đầu nằm ưu nhã chiếm đoạt giường của tôi. Hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt, cho nên tôi không muốn tính toán với anh ấy. Tôi đếm một nửa số tiền rồi để bên cạnh anh. Đây là phần của anh này, nhưng mà dưới chỗ của anh thì không dùng được cái này. Có cần tôi mua 15 triệu tiền vàng bạc cho anh không? Tôi là người, anh ta là quỷ. Đưa anh ta tiền mặt thì ở dưới kia anh ta cũng không dùng được. Không bằng mua 15 triệu tiền vàng bạc cho anh ta, chẳng tốn mấy đồng, tôi còn có lời nữa. Quỷ vương dạ quân biểu môi, đẩy tiền trong tay tôi rồi nói. Chút tiền đó vi phu không để vào mắt đâu, ta không cần cái này. Hào phóng thế à? Tôi đặt xuống, tự nhiên lại thấy hơi đói bụng, thế là lấy một viên huyết hồng đan cho vào miệng. Tôi tò mò hỏi anh. Anh không cần tiền thì anh cần cái gì? Tên khốn kiếp nheo mắt lại, nhếch miệng lên rồi chồm tới trước mặt tôi, siết lấy eo tôi rồi ném xuống giường. Tôi choáng váng một lúc thì người đã sóng xoài trên đống tiền, thổi bay mất mấy tờ. Tôi đau lòng tính quay người nhặt lại, kết quả là tên khốn kiếp nhân cơ hội đó đè tôi xuống giường. Lúc này đây, trong đầu tôi chỉ có tiền, tiền, tiền, nào có nghĩ đến chuyện gì khác được. Tôi vươn tay ra tính nhặt lấy mấy tờ tiền rơi dưới đất. Bỗng nhiên một tiếng rẹt vang lên, thứ gì đó bị xé rách. Hơi lạnh từ cái đuôi kéo dài ra. Tôi mới chợt định hình. Vì không để người này lấy cớ nói tôi là phá hoại gia phong, tôi còn cố tình mang thêm đôi vớ. Khốn kiếp, anh làm thế hả? Đây là đôi tất tôi mới mua kia mà. Đôi tất cả 100.000 đấy nhé, chỉ mới mặc được một lần đã bị anh làm hỏng. Tên khốn kiếp không biết xấu hổ, còn dán lưng vào tôi, cầm anh ta đặt lên phần xương quai xanh. Ghé sát vào tai tôi rồi nhẹ giọng nói. Bản tôn thích cảm giác này, vuốt thích lắm. Ngón tay tên chết tiệt đi theo sau lưng thăm dò hai chân tôi. Vô tình hữu ý sờ lên nơi mềm mại cách phần lớp lót. Cảm giác tê dại lan tràn khắp toàn thân. Chỉ trong nháy mắt tôi không còn cách nào cáo kỉnh nổi. Nơi riêng tư bị anh ta xoa nắng đến ướt át. Cảm giác xa lạ này rất thần kỳ, tôi không kìm nén được khẽ lắc đầu mà thở hổn hển nói. Anh muốn cái này à? Dường như cảm nhận được khát vọng của tôi, tên khốn kiếp cắn lên vành tai tôi. Đầu lưỡi ướt át chà sát lên thần kinh nhạy cảm trên mặt. Theo hơi thở anh ta khiến cả người tôi run rẩy. Nếu không thì sao? Em nghĩ bản tôn thiếu tiền như thế à? Lựa chọn giữa tiền và ít ít, tôi thấy thật khó khăn. Tay trái của tên khốn kiếp đã len vào dưới thân. Anh nhẹ nhàng đẩy một cái, eo tôi bất giác lại cong lên. Cả người ưỡn về phía trước, mong chạm vào nơi nóng bỏng của anh. Ôi cứng quá, tôi bất giác thốt lên lời tự đáy lòng. Một giây sau, tên khốn kiếp kia hưng phấn khó hiểu tiến vào trong. Đây là lần đầu tiên anh ta tiến vào bằng một phương thức xấu hổ như thế, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Người phía sau đung đưa liên tục như giả thú. Tôi bất đắc dĩ phải chống xuống giường, đỡ lấy đợt tấn công mãnh liệt từ anh. Phòng ngừa, nhớ anh ta dùng sức đầu lại va vào tường. Không biết có phải vì động tác vô thức của tôi không mà đã thành công khiêu khích dục vọng giả thú nào đó. Tên khốn kiếp muốn ngừng mà không ngừng được, càng xin là càng mãnh liệt. Nhìn đống tiền bị anh ta vung vẩy khắp nơi, tôi có lòng tốt muốn nhặt nó lại. Không ngờ sau một lần nỗ lực của anh, đầu tôi lại va vào tường. Bản tôn không cho em ăn no đúng không? Lúc này rồi mà còn nghĩ đến tiền à? Xem ra vi phu phải cố gắng hơn nữa để em hiểu biết hậu quả nghiêm trọng của việc đào ngũ là sao. Tôi nào có đào ngũ. Tôi đang hưởng thụ làm hai việc một lúc. Có quan hệ gì đâu. Còn không để xuống đi. Có tin là sau này vi phu không bắt em đi kiếm tiền nữa không? Được rồi, được rồi. Nhìn mấy tờ tiền xong tôi bèn buông tay ra, ném tiền sang một bên. Tôi khịt khịt mũi, tập trung tinh thần. Ai mà ngờ anh ta lại thay đổi, lật người tôi lại. Anh kéo chân tôi lên đặt lên đầu vai. Trời ạ, cái góc độ này tôi cảm giác mình sắp bị anh ta xé rách. Em cong eo một chút. Tên khốn kiếp như không hề nghe thấy tôi nói gì. Anh thẳng nửa người lên, một tay đè lên chân trái của tôi, một tay giữ eo tôi lại. Một cạn một sau từ từ chạm vào nơi sâu nhất. Tôi nghĩ mình sắp điên mất rồi. Mỗi lần anh đi vào trong tôi đều phải hét lên. Tôi vỗ vỗ tay anh, cầu xin anh. Nếu cứ thế này thì tôi sẽ chết mất. Anh điên à, không muốn, em ghét tư thế này. Đôi mắt tràn đầy yêu nghiệt kia nhuốm màu đỏ tươi, trông vô cùng mỹ lệ, giống như hai viên kim cương ngậm nước. Dường như anh ta đã rơi vào cảnh giới quên mình, hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng tôi nữa. Anh cầm lấy chân tôi không ngừng đòi hỏi, tôi thử kháng nghị tiếp nhưng vẫn chẳng có hiệu quả gì. Tôi sợ dưới sự điên cuồng của anh, tôi sẽ là người con gái đầu tiên bị giết chết. Phịch một tiếng, ngoài cửa vang lên tiếng đẩy ra, tôi nghe thấy tiếng giày cao gót của mẹ. Xong rồi, chuyện đầu tiên mẹ làm là khi về nhà là đi vào phòng của tôi, xem thử tôi có ở nhà hay không. Nếu để mẹ tôi nhìn thấy tôi thế này, tôi sẽ đâm đầu vào tường mất. Đồ điên kia, dừng lại, mẹ em về rồi. Tôi cố nén tiếng thét chói tai, nhưng tên khốn kiếp kia lại còn tăng tốc độ. Tôi không tin mình có thể nhịn nổi tiếng hét khi lên đỉnh, mà đúng lúc đó tiếng bước chân của mẹ càng lúc càng gần. Tôi nắm lấy cái chăn đắp lên người, cắn chặt vào chăn, đột nhiên một dòng nước ấm tuôn vào cơ thể. Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó, tên khốn kiếp lại phóng thích chính mình. Nằm nhòi trên người tôi thở hổn hển, tôi ôm chặt anh không ngừng hôn lên mặt, mồ hôi rơi xuống xương quai xanh của tôi. Tôi cắn môi, oán trách lườm anh một cái, hắn giọng hỏi. Mẹ ơi, có chuyện gì à? Chốt cửa hơi động đậy, tiếng mẹ vang lên từ bên ngoài. Không có gì đâu, con ra nấu cháo cho mẹ đi, mẹ đi tắm đã, trời nóng quá nên không chịu nổi. Đợi mẹ đi rồi, tôi nằm dài trên giường, hai tay che mặt. Trời ơi, chỉ trong chớp mắt đó, tôi như chạm được cái gì đó, nhưng chưa kịp bắt lấy, cảm giác quá mức mãnh liệt khiến tôi có kích động muốn lại thêm một lần nữa. Sau khi chuẩn bị xong, tôi ném tất vào thùng rác rồi mới chạy ra bếp. Nơi riêng tư vẫn còn rất ướt, gió vừa thổi qua. Mùi của tên khốn kiếp kia lại phảng phất khiến tôi vô thức đỏ mặt lên. Cái chân trái bị anh giữ lại còn đau âm ỉ. Có khi bị bầm máu cũng nên, trên cổ cũng đau đau. Tên khốn kiếp này cũng không biết học trò xấu từ người hiện đại, biết cả hôn dấu nữa đấy. Đáng ghét, lần nào cũng để cho anh ấy thực hiện được. Sớm muộn gì mình cũng chết trong tay anh ấy mất thôi. Chương 76. Giá trị của phụ nữ. Tôi vừa mới vo gạo xong, mẹ liền đi ra khỏi phòng tắm. Bà là một người rất tiết kiệm, thời gian tắm không vượt quá 10 phút. Mỗi lần tôi ở lâu trong phòng tắm, bà đều sẽ quát tôi, cảm giác như tôi lãng phí rất nhiều nước vậy. Cái này cũng khó mà trách. Ai bảo nhà của tôi nghèo làm chi, không tiết kiệm một chút, thì làm sao sống qua ngày được. Tôi lau khô nước dính trên nồi, rồi đổ gạo vào nồi, sau đó ghim điện. Vừa mới làm xong công chuyện, cả người không còn chút sức lực nào nữa. Tinh thần rã rời, làm cái gì cũng hời hợt. Quang bảo, sao mặt của con lại đỏ như vậy? Có phải là con bị bệnh rồi không? Trời nóng thế này mà con ngay cả người ở trong phòng làm gì? Lại đây cho mẹ xem thử. Tôi ho khan vài tiếng, lúc đầu vốn không có gì, nhưng bị mẹ tôi nói như vậy, tôi liền đỏ mặt hơn nữa. Thật sự là không làm được chuyện trái lương tâm mà. Nhất là đối với loại người thành thật như tôi nghĩ thầm, tôi nóng chỗ nào đâu, căn bản là do làm chuyện không nên làm ấy mà. Có tên chết tiệt ở đây, tôi đâu có nóng đâu, ngay cả côn trùng cũng không dám trêu chọc tôi nữa là. Không có, có thể là do con vừa mới vận động. Con đi xem phim đây. Tôi chạy nhanh như một làn gió về phòng, cất hết tiền mà Ân Trường Thuận đã đưa cho tôi. Tôi không để cho mẹ phát hiện ra tiền này được. Tôi còn chưa suy nghĩ phải giải thích như thế nào về nguồn gốc của tiền. Dù sao cũng không thể nói thật với bà được, nhưng cũng không thể để cho bà nghi ngờ tiền này có nguồn gốc xấu. Tôi phải suy nghĩ cho thật kỹ đã. Đêm nay, tên chết tiệt biết thân biết phận, không có chơi đùa tôi, ngủ cho tới sáng. Lúc tôi thức dậy, mẹ đã đi làm rồi, phòng của bọn họ đóng cửa. Chắc là ba trực đêm trở về, vẫn còn đang ngủ. Tôi đi tắm, rồi ngồi trong phòng khách, bụng đói lả, ăn 3 viên huyền hồng đơn mới đè xuống được cơn đói. Tên chết tiệt không đi tắm, trời nóng khó chịu, anh ta liền mở điều hòa ngồi trong phòng khách xem tivi. Người này không ở trong ngọc bội trắng tu luyện, thì chính là đi ra ngoài làm ầm ĩ. Tôi xem tivi, trong lòng tính toán nên hợp lý hóa 30 triệu này như thế nào, để có thể dùng đúng chỗ. Nhìn ba mẹ khổ cực như vậy, mẹ vì tiết kiệm tiền nên không có bộ dáng của phụ nữ. Thế nhưng cứ như vậy mà bài tiền ra trước mặt bọn họ, thì chắc chắn rằng bọn họ sẽ bị dọa sợ. Thật sự là buồn chết người đi được. Không có tiền thì muốn có tiền, tới khi có tiền rồi lại không thể nào tiêu tiền. Đây là chuyện gì chứ? Tôi chán nản dựa trên ghế sofa, có người gõ cửa cốc cốc. Mới sáng sớm không biết ai không có mắt nữa, không biết ba tôi là đang ngủ hay sao. Tôi tưởng là hàng xóm cách vách, trong lòng không kìm được oán trách. Tiếng nói của ba truyền từ trong phòng, tôi vội vàng đáp lại rồi chạy đi mở cửa. Ân Trường Thuận và vệ sĩ của ông ta đứng ở ngoài cửa. Tôi giật mình, mới sáng sớm mà tới đây, không phải là lại xảy ra chuyện gì nữa rồi chứ? Mạc tiểu thư, Mạc đại sư, tôi thật sự rất cảm ơn cô. Từ khi cô bảo tôi đốt ảnh chụp, tôi ngủ vô cùng ngon giấc, cho nên tôi mới đến đây từ sáng sớm để cảm ơn cô. Ách, muốn cảm ơn ta cũng không cần phải đi sớm như vậy chứ. Gọi điện thoại nói một vài lời là tốt rồi, cần gì phải tự mình đi tới đây. Ba đang ở nhà, mà trong nhà đột nhiên nhảy ra một người lạ, còn đến để bày tỏ lòng cảm ơn. Ông không nghi ngờ tôi mới là lạ. Nhưng mà người đã tới cửa nhà rồi, tôi không cho ông ta đi vào, thật sự nghe có cảm giác kỳ lạ. Đành phải mời người đi vào trước, gặp chiêu thì phá chiêu thôi vậy. Dù sao thì ba cũng không có tố chất thần kinh như mẹ, biết tìm tòi vấn đề cho đến cùng. Ba mặc quần cọc đi tới, thấy trong phòng khách có hai người đàn ông lạ đang đứng, thì giật mình. Các anh là ai vậy? Giọng nói của ba tôi có chút hung dữ. Ân Trường Thuận nhìn về phía ba tôi hỏi. Mạc tiểu thư, vị này là... Ông ấy là ba của tôi. Tôi căng da đầu ra, quay đầu lại nói với ba. Ba, vị này là Ân tiên sinh. Ân Trường Thuận vừa nghe là ba tôi thì nhiệt tình bắt chuyện, rồi kéo tay của ba tôi, khen ngợi tôi có bản lĩnh, tuổi trẻ tài cao, sau này nhất định sẽ có thể thành việc lớn. Suốt cả quá trình, ba tôi đều trong trạng thái ngây ngốc, căn bản là không biết Ân Trường Thuận đang nói cái gì. Tôi đứng bên cạnh nhìn, thật sự là ngay cả lòng muốn chết cũng có. Nếu còn không ngăn cản Ân Trường Thuận, thì chắc là ông ta có nói tới trưa cũng không dừng lại được. Tôi sợ ông ta nói rồi sẽ bán đứng tôi luôn. Vì vậy tôi giục ba đi đánh răng rửa mặt ăn sáng. Đẩy ba đi rồi, tôi mới có cơ hội nói chuyện với Ân Trường Thuận. Ba là một người thông minh. Ông vẫn chưa vạch trần trò vặt của tôi, chỉ chào hỏi Ân Trường Thuận rồi đi vào phòng tắm. Tôi thở ra một hơi hỏi. Ân tiên sinh, mới có một đêm thôi mà. Ông xác định là không có xảy ra chuyện gì khác sao? Ân Trường Thuận gật đầu khẳng định. Thật sự là không có chuyện xảy ra cả. Tôi ngủ rất ngon. Chẳng qua là có một chút kỳ lạ, đó là không thấy con cá mú đen mà tôi nuôi trong hồ cá đâu nữa. Tối hôm qua, vợ trước của tôi đi vào trong mộng tìm tôi để nói một hơi. Cuối cùng nói cô ấy phải đi. Đi đâu chứ? Không phải là cô ấy đã chết rồi sao? Làm sao mà nói đi gì đó? Tôi không thể hiểu nổi, cho nên muốn tới xin cô chỉ bảo, có có phải là cảnh trong mộng này có ý gì hay không? Không có ý gì cả, bởi vì căn bản là tôi cũng không biết, còn người biết thì không biết đi lưu lỏng ở nơi nào rồi. Tôi kéo ngọc bội trắng, nghĩ rằng nếu tên chết tiệt không có ở đây, thì tôi phải có một cách nói cho dễ nghe mới được. Cô gái ngốc, còn không mau dừng tay, em muốn lắc chết ta à? Tiếng nói của tên chết tiệt toát ra từ trong ngọc bội trắng. May quá, anh ta không có đi ra ngoài lưu lỏng. Bản tôn nhớ rõ người phụ nữ kia. Bà ta đã từng quỳ trước địa phủ mấy ngày mấy đêm, không muốn chuyển thế đầu thai. Chính vì độ kiếp thay chồng. Con người sau khi chết, ít nhiều cũng mang theo linh lực. Bà ta cảm ứng được chồng gặp nạn, mới có thể tình nguyện trở thành cô hồn giả quỷ, cũng không chịu vào lục đạo luân hồi. Bản tôn niệm tình sự chân thành của bà ta mới thả bà ta trở về. Chờ khi giải quyết xong tâm nguyện rồi mới tới địa phủ báo cáo. Hóa ra là chuyện như vậy. Tôi còn tưởng là quỷ xấu gì đấy. Nói vậy thì quỷ cũng không xấu hoàn toàn. Quỷ vương dạ quân hừ lạnh rồi nói tiếp. Còn về con cá mú đen kia, chính là kiếp nạn của họ Ân. Kiếm cá gì không kiếm, chỉ kiếm cá thành tinh. Muốn trách cũng chỉ có thể trách họ Ân kia xui xẻo. Coi nội đan của cá mú đen là chân báo mà cất giấu. Còn cá mú đen vì tìm nội đan nên bị ông ta vớt nuôi trong nhà, lại còn mất đi nội đan tu luyện nghìn năm. Em nói xem, vậy thì con cá mú đen kia có tức hay không? Yêu vật thành tinh không thể so được với quỷ quái, nhưng nếu bọn nó có chất chứa oán hận nặng nề thì sẽ hóa thành oán linh. Một khi tàn nhẫn lên thì có thể tàn nhẫn như quỷ vậy. Ân Trường Thuận có thể sống được đến bây giờ. Tôi không hiểu nổi chuyện này. Quỷ và tinh có cái gì khác nhau đâu, không phải đều là quái vật sao? Được rồi, cô nói với em thì em cũng không hiểu. Vợ trước của Ân Trường Thuận xem như tìm đủ mọi cách để nhắc nhở ông ta. Thế như vợ hiện giờ của ông ta tin lời nhảm nhí, đặt lá bùa quỷ vào trong khung, làm cho vợ trước không có cách nào tới gần. Tất nhiên cũng không có cách nào nhắc nhở Ân Trường Thuận là nội đan bị mèo hoang ở gầm giường ngắm nghía. Bà ta chỉ có thể dựa vào việc đi lại trong phòng gây sự chú ý của Ân Trường Thuận. Wow, ghê gớm vậy sao? Làm sao tôi cũng không ngờ phía sau chuyện còn có huyền cơ như vậy nữa. Thảo nào tên chết tiệt bảo tôi đi xem hồ cá trước. Hóa ra là con cá đã thành tinh. Quá thần kỳ rồi. Chuyện này, Mạc Đại Sư, có phải là do Ân Mổ hỏi thứ không nên hỏi, cho nên ngài không tiện nói hay sao? Tôi xua tay. Nếu chuyện đã kết thúc rồi, mà tôi cũng đã biết chuyện từ lời nói của tên chết tiệt, tất nhiên cũng sẽ không giấu giếm nữa, nói hết đầu đuôi câu chuyện cho Ân Trường Thuận nghe. Người vợ đã qua đời của ông tới báo mộng từ biệt, không còn nguy hiểm gì nữa đâu. Hôm qua ông đốt lá bùa quỷ, vợ ông thoát đi, trả nội đan lại cho con cá mú đen, vậy nên ông mới có thể thoát được. Ân Trường Thuận có vẻ vô cùng cô đơn, có lẽ chuyện không như ông ta suy nghĩ. Đối với người vợ đã qua đời, ông ta có rối rắm. Lại không ngờ, cuối cùng mình vẫn phải dựa vào hồn người chết nhặt về một cái mạng. Lúc tôi mò được hạt châu kia, chẳng qua là cảm thấy đẹp, cứ để luôn trong nhà rồi thôi. Nhiều ngày qua tinh thần của tôi kém đi, cũng không phát hiện là không có thấy nó nữa. Chỉ có thấy con mèo nhà tôi cứ chui xuống gầm giường mãi. Hóa ra là vì hạt châu kia. Ân Trường Thuận bỗng nhiên vỗ bắp đùi, lớn tiếng cảm thán số mệnh của mình. Vẫn là vợ chồng son tốt. Sau khi cô ấy đi, tôi không chịu nổi cô đơn mà cưới vợ mới. Nghe lời người ngoài bỏ linh vị của cô ấy vào nhà kho. Cô ấy không những không hận tôi mà còn che chở cho tôi khắp nơi. Tôi thật sự không phải là người mà. Tôi không nên tái hôn mới đúng. Nếu sớm biết như vậy, còn không bằng bị con cá kia giết sạch cho rồi. Mặc kệ trong lời nói này của Ân Trường Thuận có bao nhiêu chân tình, thì ít nhất cũng thuận mắt hơn một chút so với người phụ nữ kia so đo với người chết. Nói thật, tôi vẫn luôn suy nghĩ, nếu là người phụ nữ được yêu, mà người phụ nữ sau khi chết kia vẫn luôn có lời hay cho chồng, thì không phải là càng đáng giá được lưu luyến, cưng chiều, yêu thương nhớ nhung sao? Chương 77 Thuyết phục. Ân Trường Thuận hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện rồi mới đi. Trước khi đi, ông ta để lại một hộp quà.

mẹ còn lầm bầm theo. Con nhóc này, gần đây bị làm sao thế hả? Ăn cơm cũng không biết đường ngồi ăn trên bàn. Trước kia mẹ dạy con những phép tắc nào hả? Tôi bất đắc dĩ quay lại bàn ăn. Bây giờ đối với tôi, việc ăn là một nhiệm vụ bất khả thi. Tôi chẳng thể nuốt nổi những món ăn ngon này nữa, mà bụng tôi lại thấy hứng thú với huyền hồng đan. Nhưng để mẹ không cằn nhằn, thì tôi đành phải cố ăn hết nửa bát cơm, giúp bà thu dọn bát đũa rồi mới vay về phòng. Quỷ vương dạ quân vẫn nguyên động tác ngồi xếp bằng trên giường, chiếm lấy giường của tôi. Nhìn dáng vẻ ngứa mắt này, tôi thật sự muốn đạp cho anh ta một cái. Tất nhiên, tôi chỉ nghĩ vậy rồi bò lên giường từ đầu bên kia. Có anh ở đây, lợi ích lớn nhất là vừa mát lại vừa tiết kiệm điện, mà lại còn không có mũi. Mình xin được kết thúc phần 11 ở đây. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi. Nếu thấy hay, hãy cho mình một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn.